Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 652, Hắc Ám Cuối Cùng Hiện Tại. Cảm khái chỉ chốc lát, Cơ Hạo Văn đem lực chú ý chuyển tới mi tâm tổ khiếu trong Tử Kim Đạo Chủng Thượng. Theo hắn tu vi đề thăng, viên này đạo chủng cũng càng phát ra rực rỡ. Hôm nay hắn tu vi vào Đại Thánh Tuyệt Đỉnh. Đạo chủng cũng giống như hóa thành một luân gian tiểu thái dương. Mỗi thời mỗi khắc đều chán phóng vô lượng thần huy. Thần huy phá toái hư không, chiếu khắp vô lượng thứ nguyên. Càng là tu hành, hắn càng là cảm giác vô thủy đạo chủng cường đại. Trong đó tinh khí tựa như vô cùng vô tận. Mà thể ngộ đại đạo lúc, càng dường như trực tiếp đem tinh thần dung nhập đại đạo bổn nguyên trong. Thể ngộ đại đạo ít cần phải hao phí nửa điểm tâm lực, người thường tu hành tương đương với chật vật giải đề, mà có vô thủy đạo chủng, lại tương đương với trực tiếp chép câu trả lời, trong đó khó dễ trình độ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, 4 năm liên phá thập bát cảnh, đây chính là vô thủy đạo chủng biến thái chỗ, cũng khó trách vật ấy là vô số thiên kiêu sở truy đuổi, không phải thời đại chế tạo thần nói, mà là vô thủy chế tạo thần nói. Ở luân hồi chi địa trong, những lời này vẫn lưu truyền rộng rãi, cũng có người hoài nghi nói loại có lẽ có vấn đề. Nhưng ở gần như ăn gian tu hành tốc độ trước, coi như đạo chủng là bảy dập, cũng có vô số người nguyện ý đi nhảy. Đại đế vạn cổ duy nhất, một người thành đế, người còn lại chỉ có thể thấy được bóng lưng ảnh. Dưới tình huống như vậy, lại có mấy người nguyện ý mắt mở trừng trừng nhìn người khác một đường hát vang. Tung hoành vô địch, mà bản thân chỉ có thể lặng lẽ thấy được bóng lưng ảnh. Khiến một đời thành đế, đạp vạn gắt đần tiên, đây là vô số người dã vọng. Kiều Phong, Vương Lâm, Vương Siêu đám người, đều là tạ vô thủy dấu vết ngộ đạo. Cũng xác minh ra bản thân kinh điển. Không biết hôm nay ta lại sẽ có cỡ nào thu hoạch. Đem tâm thần dung nhập Tử Kim đạo chủng, Cơ Hạo Văn tạp niệm từ từ tán đi. Vạn đạo trỗi lên, vô cùng dị tượng lay động cổ thành, Tử Kim đạo chủng ở rung động, cầu thông nổi trấn áp vô số dấu vết vô thủy dấu vết. Ngẩn ngơ trong lúc đó, Cơ Hạo Văn phảng phất nhìn thấy nhất tôn vô địch đế từ trong hư vô đi ra. Chân đạp vạn đạo, gánh vác hỗn độn, trấn áp thiên địa vạn tượng. Lại có tuyệt đại thiên kiêu ở đây ngộ đạo, lần này sẽ là ai? Thấy trong hư không? Tiên hoàng bay lượn, chân long vọt lên, hỗn độn mở, vạn đạo sinh diệt kinh người dị tượng. Có người nhịn không được kinh ngữ. Lần này dị tượng rất to, viễn siêu những người khác. Đế lộ 14 năm, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Dẫn động loại này tầng thứ dị tượng, thánh dưới vách đá, rất nhiều người đều đi xa. Nơi này dị tượng quá mức kinh người, cũng kèm theo trận trận lôi đình. Trong mơ hồ, có thể thấy được thiên khung trên có phong vân lôi đình quán trú. Những thứ này lôi đình đặt ở thần thánh dị tượng trên. Có vẻ khủng bố mà kiềm nén. Thánh dưới vách đá, Cơ Hạo Văn thần hồn phảng phất dung nhập vô thủy lưu lại dấu vết. Chính hắn đại đạo đang cùng vô thủy đại đạo không ngừng va chạm. Đã từng hắn cho rằng đã hoàn mỹ vô khuyết. Một số gần như bất hủ đại đạo. Vào giờ khắc này có vẻ không gì sánh được yếu đuối. Chỉ là ngay lập tức đã bị nghiền thành cho tàn. Ở luân hồi chi địa, hắn vượt qua vô số luân hồi. Hắn vốn cho là mình đại đạo đã hóa thành một thể, nhưng hiện tại xem ra vẫn như cũ có thiếu. Ở vô thủy dấu vết chung, hắn cảm thụ được lưỡng chủng đạo có cùng không. Hai người nếu thái cực, mặc dù tương phản, là một một hoàn mỹ vô khuyết, không gặp nửa điểm tì vết nào. Đây là tiên đạo, nhất niệm chuyển qua, lập tức tịch diệt, Cơ Hạo Văn đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập đại đạo thể ngộ trong. Nguyên bản hắn đại đạo hoàn chỉnh nếu một, ngay cả hắn cũng khó mà tìm ra tì vết nào. Nhưng bây giờ hắn đại đạo ôi trao nát bấy, hết thảy đều bị phân ra. Hắn nhất thời nhìn thấy vô số chỗ thiếu hụt, cuộc đời của hắn học rất tạp, thân là luân hồi giả, thời khắc nằm ở trong nguy cơ. Chỉ cần có thể đề thăng chiến lực pháp môn, hắn đều kia mà không cự tuyệt. Tuy là mấy ngàn luân hồi đánh bóng, khiến đây hết thảy gần như hòa làm một thể. Nhưng chỗ thiếu hụt như cũ tồn tại, với cho tàn trong ngộ đạo, cơ hạo văn năm bí cảnh ở ầm vang. Trong cơ thể hắn, tựa như có vô số thần để ở tụng kinh, khiến cho hắn ngũ đại bí cảnh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một số gần như bất hủ, sở học của hắn tất cả ở giao dung, cần phải tạo ra thuộc vô thượng kinh điển. Đây là vô thượng cơ duyên, dung hợp tất cả, đây là đại đế mới có thể làm sự tình, mà bây giờ mượn từ các loại cơ duyên, hắn cũng làm đến. Cơ Hạo Văn trong lòng hiểu ra, đạp phá đế lộ ma luyện tuy là then chốt, nhưng lớn hơn chỗ tốt cũng cuối cùng này ngộ đạo. Luân hồi giả sở học đều là phức tạp, nếu không có cơ duyên này, trong tương lai, sẽ tiêu hao vô số thời gian, hoàn thiện kỷ đạo. Luân hồi chi địa, cùng vô thủy đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Giờ khắc này, Cơ Hạo Văn không khỏi nghi hoặc, đột nhiên trong lúc đó, thiên địa khóc, quỷ thần kinh, thương khung khấp huyết, nguyên bản tường thụy chi cảnh cùng các loại tà dị chi cảnh đan vào. Mà trên bầu trời đại kiếp càng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Nhưng vô thủy dấu vết lại trấn áp vạn cổ, cho dù là đại đạo kiếp nạn, cũng không dám phá vỡ mà vào dấu vết chỗ ở phạm vi. Nổi trải qua lập đạo, loại này thành tựu vạn cổ ít có. Hôm nay lại ở thời đại này nhiều lần xuất hiện, có thể khai sáng mình kinh điển, cho dù chỉ là nhất thiên, cũng đại biểu cho, có đại đế chi phí. Xa xa có người dám cảm khái, từ kinh người dị tượng trong, bọn họ mơ hồ có thể gặp được một vị mặc thanh sam, phong hoa tuyệt đại thân ảnh đứng chắp tay, đang đưa lưng về phía bọn họ, rực rỡ mà thông suốt quang huy từ thanh sam thân ảnh trên người nở rộ. Phảng phất quán xuyên quá khứ vị lai, có thể dùng vạn cổ thời gian liền cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, dị tượng rốt cục từ từ bình tức, Cơ Hạo Văn đại đạo từ cho tàn trong niết bàn. Hắn rốt cục đạp ra bản thân đại đạo bước đầu tiên. Hắn chỉ là đại thánh không có khả năng khai sáng ra nhất bộ hoàn chỉnh tiên kinh đế trải qua. Bất quá hắn cũng không cần khai sáng ra hoàn chỉnh kinh văn. Bí cảnh có ngũ. Hắn hôm nay đã khai sáng ra tam thiên nửa kinh văn. Luân hải, đạo cung, tứ cực, mỗi thiên kinh văn phân cửu trọng. Đợi cho tam thiên tu tràn đầy, có thể tới đại thánh tuyệt đỉnh. Còn như hóa long thiên, hắn chỉ mở ra một cái hình thức ban đầu. Chính hắn bất quá đại thánh. Đối với chuẩn đế tu hành cũng chỉ có thể xác lập ra một cái phương hướng phỏng định. Đợi ta trọng tu tam đại bí cảnh. Định có thể chạm tới chuẩn đế cảnh giới. Cơ Hạo Văn trên không bổ ra một quyền, hư không ầm vang, thương khung phá toái. Trong nháy mắt, thiên khung trên lôi đình diệt hết. Nguyên bản hắn mặc dù đã đại thánh viên mãn, nhưng đối với đế cảnh lại không có nửa điểm manh mối. Hôm nay hắn khai sáng kỷ đạo, rốt cục bình định đế cảnh cửa khẩu. Đây là thái thanh tiên thể. Vừa rồi sáng tạo pháp chính là Cơ Hạo Văn. Có người thấy Cơ Hạo Văn xuất thủ, trực tiếp nhận ra ra thái thanh tiên thể độc hữu chính là khí tức. Nhất thời mọi người một mảnh xôn xao, nhiều như vậy có thể sánh bằng thiếu niên đại đế cao thủ trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ. Nếu vì một ở lộ mở ra, đời này, ổn thỏa không gì sánh được tàn khốc. Có lâu năm cổ thánh dựa vào màu đen trên tường thành, yên lặng thở dài, giờ khắc này. Hắn phảng phất dự kiến tương lai, đó là một cái chiến huyết sái tinh không, nhuộm đỏ thiên vũ tương lai. Cơ Hạo Văn bắt đầu quay lại, mà hắn luân hồi giả quyền hạn cũng đề thăng tới bát cấp. Loại này tầng thứ đã thuộc về luân hồi chi địa trong đỉnh cao nhất. Muốn thu được cửu cấp quyền hạn, cần từng trải cuối cùng đế đạo thực tập. Hôm nay còn không có một người có thể đi qua, cho dù mạnh như Vương Siêu cũng là như vậy. Ngay hắn quay lại chi tế, rốt cục có cao thủ phát hiện xa xôi tinh vực khủng bố hắc ám. Thậm chí có hai vị thánh giả bị hãm hại ám cắn nuốt. Tin tức này vừa, vũ trụ vạn khu vực đều vì thế mà chấn động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,